Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Ôm Lấy Ánh Dương. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Gió dần nổi lên, Nam Dao xoay lưng hắt xì một cái. Châu Liêm Nguyệt liền bảo, vào nhà thôi, cẩn thận cảm đấy. Được. Cô đưa hai túi quà cho anh, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc. Cứ để đây đi, gọi người đến dọn. Dù sao cũng đến đây làm khách, cứ làm phiền người ta mãi cũng ngại. Châu Liêm Nguyệt im lặng mấy giây rồi bảo, để anh giúp em. Không không, anh đừng có để động vào vết thương là giúp rồi. Nam Dao thổi nến, nhanh tay thu dọn đĩa ăn, dao đĩa và ly rượu để vào trong giỏ rồi gấp khăn lại. Bao nhiêu thứ đổ lỉnh kỉnh, một mình cô không mang vào hết một lượt được. Quay đầu nhìn, cô bèn chìa cái giỏ ra với Châu Liêm Nguyệt. Xách hộ em. Châu Liêm Nguyệt giơ tay, cô liền nhấc cái giỏ treo trên tay mình ra rồi đưa cho anh. Nam Dao ôm cái khăn, xách đống đồ còn lại, rồi cùng Châu Liêm Nguyệt đi vào trong nhà. Gia đình Chu Kevin vẫn chưa quay lại, chiếc bánh mousse kia để lâu sợ là hết tươi, mất đi nguyên vị. Nam Dao bèn đề nghị lấy ra chia cho cả người làm trong trang viên. Châu Liêm Nguyệt không có ý kiến gì. Cô vào bếp lấy bánh đặt lên bàn ăn, sau đó mở túi nến. Bỗng dưng, một bàn tay lướt qua vai cô, giật lấy túi nến. Châu Liêm Nguyệt quẳng nó xuống bàn rồi bảo, không cần cái này đâu. Không cầu nguyện à? Là ai nói, có ước gì thì cuối cùng vẫn phải do tự mình thực hiện. Nam Dao khẽ bật cười. Châu Liêm Nguyệt, Nam Dao, Tiểu Đàm và trợ lý Hứa, mỗi người một miếng bánh, chỗ còn thừa chia cho người giúp việc và đội đầu bếp. Châu Liêm Nguyệt ăn rất miễn cưỡng, chỉ lấy dĩa khoét một miếng nhỏ tượng trưng, bỏ vào miệng, coi như đã ăn rồi. Nam Dao giả vờ mất hứng. Chờ mãi mới mua được cho anh đấy, với lại em còn là diễn viên, phải khống chế lượng đường. Châu Liêm Nguyệt liếc cô, rồi sát thêm một miếng cỡ bằng đầu ngón tay cái, tính như là đã thỏa hiệp. Nam Dao phì cười. Ăn bánh xong, họ ngồi xuống sofa trong phòng khách, pha một ấm hồng trà. Nhiệt độ ấm áp trong phòng thật sự khiến người ta buồn ngủ. Ngày mai đi viện nhỉ? Ừ. Sau đấy thì sao? Xong việc thì về nước luôn, sau đấy còn quay một cái quảng cáo. Còn hai anh, khi nào thì về nước? Mấy hôm nữa. Nam Dao không nói gì, chỉ gật đầu. Ngồi thêm một lúc nữa thì Châu Liêm Nguyệt có điện thoại, Châu Hy gọi sang. Anh mở máy rồi bật loa ngoài. Anh, sinh nhật vui vẻ. Sáng nay em đã gọi một lần rồi, bên đây đang là mấy giờ, em dậy sớm vậy. Em muốn hỏi anh đón sinh nhật thế nào thôi, Giao Giao có ở cạnh anh không? Hi hi, cảm ơn chị nhé, Giao Giao, anh em hơi kỳ quặc, không thích đón sinh nhật. Nam Dao quay đầu nhìn Châu Liêm Nguyệt, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cô khẽ bật cười. Vẫn được, hôm nay rất phối hợp. Hình như cô thấy Châu Liêm Nguyệt hơi nhướng mày thì phải. Tán gẫu một lát, Châu Hy chuẩn bị cúp máy. Trước khi đó còn bảo đợi Nam Dao về nước sẽ mời cô đi ăn. Cũng không còn sớm nữa, Nam Dao quay về phòng thu dọn hành lý. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện. Gia đình Chu Kevin đã trở lại. Họ đều mặc đồ chống rét dài cộp, lưng đeo ba lô căng phòng. Trong đây, đứa con trai Chu Kevin còn cầm theo một cái xẻng quân dụng. Châu Liêm Nguyệt hỏi Chu Kevin sao lại về trước kế hoạch, chẳng phải đã nói là sẽ cắm trại hay sao? Chu Kevin cười bảo, dự báo thời tiết nói sáng mai sẽ có tuyết, sợ đến lúc đấy lại bị kẹt ở trên núi. Lão Châu, hôm nay mừng sinh nhật vui chứ? Châu Liêm Nguyệt liếc anh ta, nhưng vẫn điềm nhiên hùa theo lời trêu chọc của anh ta. Không tồi. Hàn huyên một lát, mọi người giải tán, ai làm việc người nấy. Nam Dao về phòng, gỡ quần áo trong tủ ra đặt xuống giường. Đang gấp quần áo thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cửa mở là Châu Liêm Nguyệt. Anh không đi vào, chỉ khoanh tay đứng dựa trên khung cửa nhìn cô. Nam Dao quay đầu liếc một cái. Có chuyện gì à? Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng. Cô cũng không hỏi lại, chỉ cúi đầu tiếp tục gấp quần áo. Không gian tĩnh lặng, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ở dưới lầu. Nam Dao hoài nghi không biết có phải Châu Liêm Nguyệt đã rời đi rồi hay không. Vừa quay đầu ra nhìn, anh vẫn còn đứng ở cửa. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ rất khó diễn tả. Cô xếp quần áo đã gấp vào vali rồi đi thu dọn mấy món đồ khác. Lúc này Châu Liêm Nguyệt mới lên tiếng. Đi đây, nghỉ ngơi cho tốt nha. Ừ. Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân cũng dần xa. Ngày hôm sau, Nam Dao tỉnh dậy từ khi còn rất sớm. Châu Liêm Nguyệt sắp xếp xe cho hai người họ để ra sân bay. Lúc Nam Dao đang ăn sáng ở phòng ăn, Châu Liêm Nguyệt mới đi từ trên lầu xuống. Anh mặc đồ ở nhà, chỉ khoác thêm một chiếc áo len, dáng vẻ trông vẫn còn buồn ngủ. Anh ngồi xuống tháo kính, rồi khẽ nhéo ấn đường. Ngủ không ngon à? Hơi hơi. Châu Liêm Nguyệt không gọi món, chỉ uống một tách trà nóng. Nam Giao ăn sáng xong thì người giúp việc cũng mang hành lý của cô xuống đến nơi. Châu Liêm Nguyệt đưa cô ra cổng kéo cửa xe. Nam Giao cầm khăn và găng tay, ngồi lên xe rồi mới nói với anh. Ngoài này lạnh lắm, anh mau vào nhà đi. Châu Liêm Nguyệt gật đầu. Một giây trước khi cửa đóng lại, anh đưa mắt nhìn lên trời, thản nhiên nói. Đáng tiếc, không có tuyết rồi. Nam Giao không hiểu. Thượng lộ bình an nhé. Cửa đóng lại, Châu Liêm Nguyệt lùi ra sau, một tay đút vào túi, chỉ liếc cô một cái rồi xoay người đi vào nhà. Lòng tự trọng không cho phép anh đứng đây, nhìn cô đi tìm người đàn ông khác. Trên đường ra sân bay, đột nhiên Nam Giao hiểu được ẩn ý trong câu nói cuối cùng của Châu Liêm Nguyệt. Đáng tiếc không có tuyết rơi, nếu không thì em đã chẳng đi Verney được rồi. Cô Tử Mặc đặt phòng cho Nam Giao tại chính khách sạn mình đang ở. Sáng hôm sau, hai người lên đường, ngồi thuyền gondola, đi trên dòng kênh trong lòng thành phố cổ. Thời tiết không tốt cho lắm, Nam Giao cười bảo, hơi tiếc nhỉ? Cô Tử Mặc lắc đầu. Em không biết à? Hemingway nói chỉ vào mùa đông mới thấy được một Verney thật sự. Nam Giao nhất thời sững người, lại là Hemingway. Suốt hành trình trên kênh, cô Tử Mặc cứ thao thao kể cho cô nghe về chuyện mình nhận giải năm đó. Nam Giao lặng lặng nghe cũng không ngắt lời. Cô mỉm cười nhìn cô Tử Mặc, có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Hễ nhắc đến sự nghiệp tâm huyết là từ trên người đàn ông này luôn như tỏa hào quang. Gần tối, cô Tử Mặc và Nam Giao đến một pub ở gần Rialto. Lúc họ đi vào, tầng mây bỗng rẽ ra một khe hở để lọt xuống một tia sáng chiều vàng dịu. Cô Tử Mặc lập tức lấy điện thoại ra chụp lại rồi cười bảo Facebook hôm nay sẽ nhộn nhịp lắm đây. Họ đứng ở cửa pub một lát, lắng nghe tiếng đàn accordion từ phía xa, đợi ánh nắng chiều hoàn toàn tắt rụi rồi mới đẩy cửa đi vào. Ngồi xuống, cô Tử Mặc cười nói. Hồi đoạt giải, bọn anh ăn mừng ở đúng pub này. Đạo diễn Nghiêm uống đến say mềm, bọn anh còn chụp lại cảnh quẩy tưng bừng của cô ấy. Thật không? Cho em xem với. Cô Tử Mặc lấy điện thoại ra, tìm lô ảnh hồi ấy rồi đưa cho Nam Giao. Cả trước cả sau, em tự xem đi. Nam Giao lướt xem, không khỏi bật cười thành tiếng. Trong ảnh, chẳng những Nghiêm Mân Quân mà tất cả mọi người đều làm trò hề hước. Năm ấy bọn anh đều bị dày vò khổ sở, vậy mà phim lại chẳng được cấp phép chiếu trong nước. Nếu còn chẳng còn giải thưởng thì đúng là trắng tay rồi. Cũng may. Bọn họ gọi bia đen, mì ý và xúc xích, vừa ăn vừa tán gẫu, đề tài đều rất nhẹ nhàng. Về điện ảnh, về công việc trong thời gian tới, về mấy chuyện thú vị trong ngành. Ăn xong, cô Tử Mặc đi thanh toán. Đẩy cửa pub đi ra ngoài, đèn đường đều đã được thắp sáng, con sông bên cạnh cũng được chiếu rọi rực rỡ, khiến Nam Giao bất chợt nghĩ đến một bức tranh của Van Gogh. Cô Tử Mặc cười hỏi, đi dạo một lát nha. Được. Nam Giao đeo khăn vào mũ, hai tay đút vào túi áo khoác lông, sóng vai cùng cụ Tử Mặc đi dạo dọc bên bờ sông. Bất ngờ là cụ Tử Mặc bỗng trở nên rất trầm mặc. Đi một lúc lâu, anh chợt dừng lại, đứng dưới một ngọn đèn đường. Nam Giao. Cô cũng dừng lại theo anh, đưa mắt nhìn anh. Verney là vùng đất may mắn của anh. Anh chọn nơi này cũng là vì để cho anh chút may mắn. Nam Giao, ở bên anh được không? Khoảnh khắc cụ Tử Mặc dừng lại, Nam Giao đã biết anh sẽ nói gì rồi. Thậm chí ngay cả cách nói vùng đất may mắn này cô cũng đã đoán được trước. Nam Giao không nói gì, chậm chậm bước về phía trước, để hai tay lên lan can, nhìn ra phía con sông, những ánh đèn loang loáng rực rỡ, quá sức diễm lệ. Sư huynh, có một số chuyện em muốn nói với anh. Em nói đi. Nam Giao hé miệng. Chuyện của Thiệu Tòng An, chuyện của Châu Liêm Nguyệt. Nếu muốn xác định quan hệ với Cù Tử Mặc thì không thể bỏ qua những chuyện này. Giấu giếm sẽ là không công bằng với Cù Tử Mặc, cũng không phải là nguyên tắc làm việc của cô. Anh nên được biết hết mọi chuyện rồi hãng quyết định xem cô có thật sự là người đáng để anh thích hay không. Nhưng mà cô lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt, chẳng có hứng thú muốn nói với anh. Không phải là không muốn mà là không có hứng. Khi ấy kể cho Châu Liêm Nguyệt, quả thật là bởi mối quan hệ của họ đã bên bờ tan vỡ, còn bởi vì giữa cô và Châu Liêm Nguyệt lúc đó đã quá tồi tệ rồi, kể ra chuyện tồi tệ hơn nữa với anh cũng chẳng sao cả. Nhưng Cù Tử Mặc không giống thế, anh như ánh mặt trời, thấm đượm hơi sương, chói mắt mà quá sạch sẽ. Dựa vào giáo dưỡng và học thức của anh, chắc chắn anh sẽ hiểu cho cô, thương tiếc cho cô, bao dung cô. Chỉ là có ai lại chọn kể hết bí mật với vầng dương thuần khiết đâu chứ? Sự tẻ nhạt của cô đến từ nút thắt hình thành với Châu Liêm Nguyệt trong chuyện của Thiệu Tòng An. Chính nó đã làm bung ra vết thương đã đóng vảy của cô. Sẽ không có một tác động nào mạnh được như thế, lại khiến cô phải xé toạc vết thương của mình thêm lần nữa. Nam Giao ngước mắt mỉm cười, không nói gì mà bất chợt bước lại gần, đưa tay kéo áo Cù Tử Mặc.

Có lẽ do ngón tay quá lạnh nên giảm độ cảm ứng, cửa không mở được, vang lên hai tiếng cảnh báo chói tai. Nam Giao vội vàng nhập mật mã, lần này thì mở khóa thành công. Cô đẩy cửa ra, sơ tay ấn nút ở cạnh cửa, ngọn đèn ấm áp sáng lên, mang theo cả mùi muối biển từ hệ thống sưởi. Nam Giao dùng chân cởi giày, tháo khẩu trang rồi bỏ lên kệ ở huyền quan, trên đó còn có một khay tròn bằng đồng thau, đựng chìa khóa bật lửa và mấy thứ đồ linh tinh. Bên cạnh là một cái lọ tán hương, mùi muối biển tỏa ra chính ở chỗ đó. Cô tháo mũ xuống, tiện tay mở cánh tủ âm tường ngay chỗ huyền quan. Cần em giúp anh treo áo khoác lên không? Châu Liêm Nguyệt cởi áo khoác đưa cho cô. Bàn tay khẽ run lên, cô lấy một chiếc móc áo bằng gỗ từ trong tủ treo vào, sau đó xoay người, nhặt một đôi dép lê dùng một lần từ trong chiếc giỏ mây đưa cho anh. Xong xuôi, cô mới cởi áo khoác của mình, cũng treo vào trong tủ. Trước khi Nam Giao khép cánh cửa tủ lại, Châu Liêm Nguyệt liếc vào trong. Hai cái áo treo cạnh nhau, tay áo còn hơi đè lên nhau. Cuối cùng, cô mới ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh tủ giày, cởi bỏ đôi tất trên chân ra. Cảm giác như được giải thoát. Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn, cô để chân xuống mặt sàn gỗ, mu bàn chân trắng bệch, có thể thấy rõ cả những mạch máu xanh đen. Nam Giao xỏ đôi dép bông, vừa đi vào trong vừa bảo anh ngồi xuống sofa. Cô đi vào bếp, bật bếp đun một ấm nước, sau đó bảo anh chờ để cô đi thay tất. Châu Liêm Nguyệt vắt chân ngồi trên sofa, đưa mắt quan sát bốn phía. Lần tới trước là vào hơn một năm trước, anh vẫn còn nhớ cái ban công kia. Khi đó Nam Giao mới dọn lại đây chưa lâu, khắp nơi còn bừa bãi thùng sách và hộp giấy. Cả căn phòng trống rỗng lạnh ngắt, không hơi người. Nhưng sau một năm, nơi này đã ghi đầy dấu vết của cô. Chiếc đèn bàn hình đầu hươu, mấy cuốn sách để bừa trên thảm. Trong chiếc khay thủy tinh trên bàn trà, còn mấy viên sô-cô-la chưa ăn đến. Trong nhà không có cây thông Noel, nhưng trên bàn trà lại có một quả cầu thủy tinh chứa mô hình cây thông Noel. Châu Liên Nguyệt cầm lên xem, lắc ngược một cái rồi đặt lại chỗ cũ. Bên trong quả cầu bắt đầu có tuyết rơi. Nam Giao đi vào một lát rồi ra, trên chân cô đi một đôi tất phối màu xanh đỏ. Trong tay cầm theo hai hộp quà đã được đóng gói. Cô đi tới đưa cho Châu Liêm Nguyệt. Cái mỏng này cho anh, còn cái dày thì phiền anh gửi cho Châu Hy nhé. Bọc luôn được không? Được, anh cứ bóc đi, em vào rót nước. Nam Giao đi vào bếp, một lát sau thì bưng ra hai tách trà túi lọc, đưa một tách cho anh. Châu Liêm Nguyệt đã bóc quà xong, đó là một chiếc DVD, đựng trong một cái vỏ trong suốt, mặt trước không hề nội dung gì, chỉ có mấy chữ ký. Nam Giao giải thích. Là đĩa ghi hình của vở Yên Chi Hải Triều, thu ở nhà hát lớn Bắc Thành, chuẩn HD đấy. Trợ Điền Điền với mấy diễn viên khác đều ký tên rồi, không bán cho người ngoài, chỉ lưu làm kỷ niệm trong nội bộ thôi. Em tìm Điền Điền xin một đĩa. Rất có ý nghĩa kỷ niệm. Châu Liêm Nguyệt thoáng im lặng rồi nói. Em cũng ký đi. Đây không phải buổi biểu diễn có mặt em. Anh biết. Nam Giao mỉm cười, đứng dậy đi vào thư phòng tìm bút. Cô ngồi xổm cạnh bàn trà, cầm lại chiếc đĩa, tìm một chỗ trống rồi ký tên mình lên. Ký đến nét cuối cùng thì ngòi bút dính lên tay. Cô ký xong, liền rút khăn giấy lau bỏ vết mực. Cô quay đầu, nhìn Châu Liêm Nguyệt cẩn thận, đặt chiếc DVD vào lại trong hộp. Thật ra hôm đấy em không ngờ anh lại đến xem kịch. Anh cũng không ngờ. Anh cầm hộp đĩa trong suốt, nắm lấy một góc, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay kia. Bạn muốn nhét cả con cá vàng trong bể vào cuống họng. Nam Giao ngỡ ngàng, hàng mi khẽ run rẩy. Cô từ từ ngước mắt lên, anh cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt sâu hun hút. Đoạn sau là gì? Nam Giao có cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Cô thì thào. Bạn muốn nuốt chửng cả vốc bi ve. Bạn đưa tay nắm lấy bóng đèn nóng rực. Bạn đâm mình vào bồn tắm mà tưởng đó là biển lớn. Bạn dùng hết thỏi son anh ấy tặng. Bạn đọc hết thư anh ấy viết. Bạn gọi đi gọi lại một dãy số không dùng nữa. Anh ấy sẽ không trở lại. Châu Liêm Nguyệt cất giọng trầm thấp mà bình tĩnh. Anh đã trải qua như thế đấy. Gì cơ? Nam Giao lập tức im bặt. Anh đã trải qua như thế đấy. Chìm đắm trong cảm giác đau đớn từ những việc vụn vặt chẳng đáng là gì mà lại liên miên không dứt. Chẳng hiểu sao Nam Giao lại cảm thấy bồn chồn lo lắng, không biết phải làm thế nào. Châu Liêm Nguyệt liếc cô, chỉ im lặng một lúc rồi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đi ra ngoài ăn nữa không? Nam Giao hoàn hồn, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Hình như không còn sớm nữa. Châu Liêm Nguyệt bưng tách trà lên nhấp một ngụm, chuẩn bị đứng dậy. Thế thôi, anh về đây, em nghỉ sớm đi. Này... Châu Liêm Nguyệt khựng lại, đưa mắt nhìn cô. Nam Giao mỉm cười. Bên ngoài lạnh lắm, thật sự chẳng muốn thò chân đi ra nữa. Anh ăn vằn thắn không? Lại đông lạnh ấy. Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời hiện ra chút vẻ hứng thú. Thế nào cũng được. Nam Giao lảng tránh không muốn nghiên cứu ánh mắt của anh, vội đứng dậy đi vào bếp. Cô là một tay mơ trong việc bếp núc, chỉ có đun sủi cảo và vằn thắn đông lạnh là bất bại 100%. Nhấc nồi ra lấy nước, bỏ vằn thắn vào, chờ nước sủi thì vặn nhỏ lửa, một lúc sau là có thể múc ra ăn. Nước canh được chế từ gói gia vị pha sẵn, chỉ cần đổ vào nước là được. Vẹn vẹn mấy bước đơn giản, vậy mà Nam Giao vẫn lóng ngóng. Châu Liêm Nguyệt bưng tách trà dựa vào khung cửa, không lên tiếng chỉ đứng nhìn cô. Cô tóm tóc gọn sang một bên vặn nhỏ lửa, nhân tiện hỏi. Anh ra nước ngoài học đại học, thế lúc còn đi học thì giải quyết chuyện ăn uống như nào? Anh thản nhiên đáp. Tự nấu. Nam Giao quay đầu kinh ngạc. Anh á? Chuyện này còn khó tưởng tượng hơn cả việc Châu Liêm Nguyệt vì cô mà ngả bài với nhà họ Chu. Hết hồn thế cơ à? Anh biết làm món gì? Món mà cả đời này em cũng không muốn động vào nữa. Biết Tết á? Châu Liêm Nguyệt khẽ cười một tiếng. Sao anh không nói sớm? Cô cũng bất giác bật cười theo. Dạo trước bạn em có cho một miếng thịt bò lõi vai nhập khẩu từ Úc, để trong tủ lạnh lâu lắm rồi, em lại không biết làm, để lâu sợ hỏng mất. Lấy ra lại còn phải đợi dạ đông. Châu Liêm Nguyệt bình tĩnh nói, để lần sau đi. Nam Giao thoáng thở gấp, không đáp lại lời anh. Một lát sau, vằn thắn đã chín, cô lấy một cái bát cỡ lớn đổ hết vào, bưng ra bàn ăn. Lấy hộ em cái. Nam Giao hất cằm về phía miếng kê cách nhiệt bằng mây ở bên cạnh. Châu Liêm Nguyệt cầm ra, cô đặt bát xuống, rồi quay vào phòng bếp, lấy hai cái bát nhỏ. Cô múc một ít vào bát, đưa cho Châu Liêm Nguyệt ở phía đối diện. Nam Giao đã ăn tối ở nhà Nghiêm Mân Quân nên giờ này không đói nữa, nhưng cô vẫn múc một ít tượng trưng ra bát mình. Cô cầm thìa, một tay chống má, đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Châu Liêm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của cô, đôi mắt sau cặp kính liền ngước lên nhìn cô. Làm sao? Nước canh chế từ gói gia vị có sẵn, không ngon lắm đâu. Vẫn được. Vằn thắn tôm thịt bố em mới gọi là làm ngon. Mỗi cái là nguyên một con tôm, nước canh ninh từ các nguyên liệu tươi sống. Châu Liêm Nguyệt sững lại. Sao? Muốn mời anh về ăn à? Ý em là món ngon ở Bắc Thành quá ít. Nhà anh cũng không được. Vằn thắn tôm thịt bố em làm mới gọi là ngon. Mỗi cái nguyên một con tôm, nước canh ninh từ các nguyên liệu tươi sống. Sao? Muốn mời anh về ăn à? Ý em là món ngon ở Bắc Thành quá ít. Nhà ăn của anh cũng không được à? Nam Giao mỉm cười. Muốn em nói thật không? Nói đi. Quá lạnh lẽo, ăn cơm phải có hơi khói lửa chứ. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến Châu Liêm Nguyệt rơi vào trầm tư. Mãi một lúc mà anh vẫn không lên tiếng, Nam Giao chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ đành nhỏ giọng nói. Nếu em nói sai cái gì thì em xin lỗi nhé. Châu Liêm Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ dè dặt lướt qua trên mặt cô khiến tim anh khẽ thắt lại. Mãi cho đến khi ăn xong, họ vẫn không nói chuyện với nhau. Nam Giao thu bát, mang vào phòng bếp rửa. Châu Liêm Nguyệt cũng vào theo, anh đứng ở cửa, điềm đạm nói. Anh xuống dưới một lúc, có quà cho em, mà để quên trên xe. Lấy cho em bao thuốc nữa. Được. Nam Giao vặn nước ấm, rửa mấy cái bát rồi lau dọn sạch sẽ cả gian bếp. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cô ra mở cửa, thấy tóc Châu Liêm Nguyệt ướt nhẹp, trên đầu vai còn có bông tuyết chưa tan. Lại có tuyết à? Ừ. Châu Liêm Nguyệt đưa đồ trong tay cho cô, một túi giấy màu đen và một bao thuốc lá. Cô đặt lên bàn trà, mở bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa. Xuyên qua lớp cửa kính, thấy bên ngoài có tuyết rơi lất phất, cô liền đẩy cửa đi ra ban công. Châu Liêm Nguyệt cũng ra theo, anh dựa lưng vào lan ban. Châu Liêm Nguyệt cũng ra theo, anh dựa lưng vào lan can ban công, cúi đầu, ngón tay quẹt bật lửa châm điếu thuốc. Ánh lửa mỏng manh rọi lên gương mặt anh, nhưng chỉ trong chốc lát đã lại phụt tắt. Mới từ bên trong đi ra, không biết là lại lạnh như vậy. Lúc gió lùa qua, Nam Giao bất giác rụt cổ lại. Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô. Lạnh không? Vẫn ổn. Trời đổ tuyết mang theo một sự tĩnh lặng xa xăm, dường như rất dễ để có thể nghe được tiếng vọng từ trong nội tâm. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, một lát sau mới nói. Châu Hy vẫn hay bảo anh xấu tính, có đôi lúc kể cả là vô ý, nhưng cũng sẽ làm tổn thương người bên cạnh. Nam Giao sững người quay đầu nhìn anh. Anh xin lỗi. Châu Liêm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nặng nề. Chuyện trước kia anh không biết làm thế nào để bù đắp lại. Anh cũng sợ nhắc lại sẽ thành một kiểu tổn thương khác với em. Nam Giao cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại được cảm xúc lấp đầy. Trên mặt ban công phủ một lớp tuyết,